Hiện tại Hàn Tuyết càng ngày càng hiểu được, nhất định là nhi tử hắn ở mình đang ngủ lúc đối với mình làm chút gì. Như vậy càng nghĩ càng đúng là hiểu được sợ. Nàng thậm chí còn không biết nếu quả như thật đúng là tự mình nghĩ giống trong như vậy, mình sẽ làm sao đây. Một con tới nay, mình cũng đang trốn tránh đang vấn đề này. Hiện tại nếu mà hắn thực sự dậu đổ bìm leo, ở mình mê man lúc vươn ma trảo, như vậy sẽ mới có thể sao? Sẽ không thân thể của chính mình, không phải là không có cái gì dị dạng cảm sao? Hình dáng này lại nói tiếp còn thật có chút nhi. Cũng không biết là mình tâm lý tác dụng vẫn là sao. Nàng luôn cảm thấy hiện tại thân thể của chính mình tràn đầy một loại cảm giác khó chịu. Nhất là một loại sình sệt trù khó chịu cảm. Để cho nàng càng thêm xác định. Cái này tiểu nam hài nhất định là thừa dịp mình lúc ngủ. Đối với mình. Làm cái gì? Vù vù. Muốn đến nơi này, Hàn Tuyết hô hấp trở nên càng thêm dồn dập. Cực lạc đảo bây giờ lại bị Hàn Huy bọn họ những người này khống chế được. Ở không kinh động này du khách đồng. Thời, lại vẫn duy trì cực lạc đảo bình thường doanh nghiệp. Ngoại trừ Hàn Huy Trương Nhiên bọn họ ở ngoài, nước Mỹ này bi dĩ nhiên tổn thất thảm trọng. Có lẽ là đối với người Mỹ đặc biệt căm hận. Đêm qua Sử Mật Tư cư nhiên làm cho một tiểu đội đi ám sát những người đó. Có thể những thứ này kinh khủng tổ chức, nhất căm hận Sơn Mố Đại Thúc như vậy khốn kiếp đi. Kỳ thực cũng là tất nhiên. Nước Mỹ như vậy bá quyền chủ nghĩa, tuyệt đối là phần tử kinh khủng hàng đầu địch nhân. Nguyên bổn nhất đối với người, nhưng là bây giờ từ ngầm trong mê cung đi ra ngoài, lại cư nhiên chỉ có một. Dĩ nhiên chính là cái kia ngả lệ. Bất quá lúc này trên người của nàng treo đầy thượng, sợ rằng ở dưới mê cung nhất định bị mãnh liệt nhất tập kích đi. Tại đây một thủ do Trung Hoa Trung Quốc xuất phát, lái hướng cực lạc đảo du thuyền trên bung thuyền. Lúc này đứng một người mặc phác thông quần áo trong cùng với bàn đu dây váy dài nữ nhân. Nàng đón gió mà đứng, nhìn phía xa hải mặt bằng, thế nhưng trên mặt cũng một trận cay đắng. Uyển Mai, thế nào không đi vào gian phòng nghỉ ngơi một chút đây? Ngươi sinh bệnh mới vừa vặn, nếu như nhi tử đã biết ta làm cho như ngươi vậy, nhất định. Xem mắng tử này ta cái ba ba. Trầm Vĩ cái này hèn mọn công công lúc này đi theo người con dâu này phía sau. Cặp kia ánh mắt lại luôn luôn như vậy tục tiếu. Làm cho hận không thể đưa hắn cặp mắt kia châu đều đào xuống tới. Ta đã không sao. Đối với cái này công công, Lý Uyển Mai hiện tại thực sự nhất khắc cũng không muốn cùng hắn sống chung một chỗ. Nếu không phải mình không thể đem chuyện này nói cho người khác biết, nàng lại tại sao có thể như vậy dễ dàng tha thứ? Chỉ là cái này Trầm Vĩ nhưng bởi vì như vậy trở nên làm tầm trọng thêm. Hầu như đem trong lòng hắn trần truồng dục vọng đều triển lộ ra. Trầm Vĩ đi tới con dâu bên người, cười nói Uyển Mai a, mấy ngày nay cũng khổ ngươi. Nhi tử hắn luôn luôn xuất môn tại ngoại, một mình ngươi cũng cảm nhận được cô độc đi. Ba, ta không rõ ngươi rốt cuộc muốn nói điều gì. Lý Uyển Mai trong lòng đối với cái này công công quả thực hận đến xé hắn. Thế nhưng lại không thể đủ làm như vậy. Nàng thực sự rất muốn mắng to hắn dừng lại. Thân vì mình công công. Thân là trưởng phu phụ thân của. Hắn đi cũng nhiều lần ở mình người con dâu này trước mặt của lộ ra như vậy hả lưu ánh mắt. Thật sự là làm cho người ta chán ghét. Chỉ bất quá Trầm Vĩ cũng không sẽ bởi vì Lý Uyển Mai như vậy lời lạnh như băng mà biết khó mà lui. Trái lại càng cao hứng hơn mà cười nói, Uyển Mai à, tuy rằng ta không phải nữ nhân, thế nhưng ta cũng lý giải nữ nhân các ngươi khó xử. Nhi tử luôn luôn thả ngươi một mình trong phòng, như vậy khó tránh khỏi sẽ làm phiền ba ngươi quan tâm. Ta sẽ không làm ra không tuân thủ nữ tắc chuyện tình, như vậy ngươi hài lòng chưa? Lý Uyển Mai hiện tại lúc trên mặt của lúc trắng lúc xanh, cũng không nhìn cách này công công, xoay người liền muốn rời khỏi. Thế nhưng Trầm Vĩ lại ở sau lưng nàng bỗng nhiên nói, Uyển Mai ngươi đây là nói xong nói thật. Thế nhưng vì sao tuần lễ trước ta lại thấy ngươi cùng một người nam nhân ăn đây? Tuần lễ trước, Lý Uyển Mai giận dữ cái kia thế nhưng công ty hộ khách lại nói ta cùng nam nhân ăn một bữa phản, lẽ nào cái này cũng cần ba ngươi tới quản? Ta không có làm ra cái gì xin lỗi Trầm gia sự. Ai, Uyển Mai à, ta cũng biết ngươi là cái nữ nhân tốt. Giá cấp con trai chúng ta coi như là phúc phần của hắn. Thế nhưng hắn luôn luôn cho ngươi cô đơn một người tại gia. Như vậy ba nhìn cũng đau lòng a. Nữ nhân khó nhất chịu được đó là tịch mịch. Như vậy lâu dài xuống phía dưới, ta còn thực sự sợ ngươi sẽ làm ra chuyện gì. Muốn gia tăng chi tội, thế nào mắc vô từ. Lý Uyển Mai đối với cái này hèn mọn công công hận đến cắn răng nghiến lợi. Chỉ là nàng lại không thể đủ nói với người khác. Ta nói không có, chính là không có. Lý Uyển Mai nhìn trước mắt cái này một so với chính mình còn muốn thấp hơn như vậy một chút công công. Đạo nếu ba ngươi còn biết con trai ngươi như vậy, ngươi cũng biết ta đúng là con dâu của ngươi phụ. Này ý nghĩ, ngươi hãy để cho chúng nó tiêu tán rơi đi. Cái này, Lý Uyển Mai cũng đã nói xong đủ rõ ràng. Thế nhưng Trầm Vĩ mặt của gia thật là hậu, dĩ nhiên cười ha hả nói, Uyển Mai ngươi lời nói này được có chút qua. Ba ta quan tâm ngươi, đây là phải à. Lại nói, ta cũng không muốn muốn Nguyệt y cùng Nguyệt Thường hai người bọn họ nha đầu. Thương tâm à. Hừ, Lý Uyển Mai lần này lười nói chuyện. Cách này có đức công công, muốn có ý đồ với tự mình cũng không phải một ngày đêm hai ngày. Thế nhưng mình tại sao khả năng làm cho hắn dính vào? Chỉ là đối với điểm này, Lý Uyển Mai cũng là có chút bất đắc dĩ. Đứng ở trên bung thuyền, trước mặt thổi tới gió thổi trên biển nhẹ nhàng mà vuốt ve như thế một kiên cường mà xinh đẹp mỹ phụ nhân thê. Lam sắc thấp lính không có tay quần dài có vẻ thập phần. Phiêu giật còn nhìn, hồn viên cái mông đem quần dài khởi động hình thành một cái xinh đẹp đường cong. Thế nào? Lẽ nào ta còn nói sai rồi? Trầm Vĩ cao mày, đảo ngươi thật không có tìm nam nhân. Nói là lúc, ánh mắt của hắn luôn luôn ở xà niên con dâu trên người của quét mắt. Lý Uyển Mai một thân thành thục thủy mị khí chất, nhất mê người. Hơi nhuộm thành ám hồng sắc tóc dài khiến nàng xinh xắn khuôn mặt hơn lộ vẻ quyến rũ. Phấn hồng đôi môi hơi nhích lên. Ngọc thể thân thể mềm mại dãy núi. Phập phồng. Đẹp không sao tả xiết. Lạ lướt di động đột được vừa đúng. Cao vót bầu ngực sữa trước hai nơi to thẳng kiều kiều nhũ phong đem quần dài thấp lính phình đỉnh lúc. Thử hỏi nhìn dụ người như vậy nữ nhân kia một người nam nhân có thể nhịn được không động tâm đây. Huống chi, chỉ cần nhớ lại nàng là con dâu thân phận. Trầm Vĩ càng thêm hiểu được một loại mãnh liệt cấm kỵ thật sâu dụ dỗ hắn. Đối mặt như vậy hạ lưu hèn mọn công công, Lý Uyển Mai thực sự tức giận đến muốn giết người. Bất quá như vậy lại có thể dùng nàng hai vú trở nên càng thêm run. Hai tuyết phong trong lúc đó hình thành một đảo thật cao triền núi. Tùy quần dài dán chặt trên đỉnh núi tuyết dưới hoàn mỹ đường vòng cung xuống tới. Mặt trên liên tiếp đang rất tròn ôn nhu vai. Béo mập thân thể mềm mại ở quần dài thấp thoáng đang lúc. Chọc người Hà Tư. Cho dù Lý Uyển Mai bây giờ là hai cái mẹ của đứa bé. Lại vẫn như cũ vẫn duy trì như vậy vóc người. Thật có thể nói là khó có được. Nàng co rút nhanh tiểu phúc cùng phần eo tinh tế tuyệt vời đường cong một khối. Giai nhân đấy đà cái mông vỉnh cao cùng ôn nhu thon dài chân ngọc lúc ẩn lúc hiện. Thấy ta động tình như nước thủy triều. Muốn diễm mọc lan tràn. Ta có chút đói bụng, về trước đi. Lý Uyển Mai thật sự là không muốn cùng hắn đứng chung một chỗ. Thế nhưng Trầm Vĩ lại theo đuôi nàng đảo vừa lúc, ta cũng không có ăn điểm tâm. Ta trở về phòng trong ăn, ba chính ngươi đi. Lý Uyển Mai bỏ lại một câu nói như vậy liền bước nhanh rời đi. Lại nhìn không thấy phía sau, công công cặp kia tràn đầy tà muốn trong ánh mắt lóe lên một tia tàn nhẫn. Ai cũng không biết, cái này Trầm Vĩ, rốt. Cuộc sẽ đối với mình con dâu dưới cái gì thâm độc ngoan thủ. Chuyến này, mục đích của bọn họ cực lạc trên đảo cũng vẫn là lâm vào một mảnh không khí khẩn trương. Mặc dù bây giờ Sử Mật Tư đã bị Hàn Huy giam lỏng, nhưng là lại vẫn như cũ muốn cùng đợi. Dù sao phải chờ tới trợ giúp đến, còn phải 2-3 ngày lúc. Ba ngày nay bọn họ được phòng bị Sử Mật Tư đồng bạn sẽ ra tới cứu người. Hiện tại Hàn Huy còn không biết Sử Mật Tư làm như vậy đến tột cùng muốn làm gì. Vốn chỉ là cho là hắn đang bí mật chế độc, bây giờ lại dẫn như thế một lớn ngầm mê cung đến. Sợ rằng cái này Sử Mật Tư mục đích thực sự sao, không đơn giản à. Bất quá may là nước Mỹ những người đó chỉ còn lại có một nữ nhân cấu bất thành uy hiếp. Hàn Huy Trạm đang chỉ huy tháp trong. Nhìn toàn bộ đảo phong cảnh. Thấp giọng tự nhiên tự nói mà nói vẫn là Tiểu Hy tên tiểu tử kia lợi hại a. So với chúng ta trước một bước bắt được Sử Mật Tư. Chỉ là nghĩ tới Diệp Hy. Hàn Huy làm thế nào cũng sẽ không quên ban đầu ở mình một ngôi biệt thự tầng hầm ngầm dặm tình cảnh. Một màn kia, hắn tuyệt đối vô pháp quên cũng không có khả năng quên. Bởi vì, ngay bên cạnh mình thê tử của chính mình dĩ nhiên cùng cái này tiểu nam hài như vậy thân mật hôn môi. Cho dù đã là đồng tính luyến ái Hàn Huy trong lòng cũng có một loại cảm giác khó chịu. Dù sao đó là mình dơ quy quy y e t lão bà a. Hiện tại cư nhiên ở bên cạnh mình yêu đương vùng trộm. Như vậy còn chưa tính, nhưng đối phương lại còn đúng là Diệp Hy. Hàn Huy nguyên bản liền đối với thê tử của chính mình tâm tồn đang hổ thẹn, hiện tại càng vạch trần nàng. Chỉ là hắn cảm thấy rất khó chịu thê tử của chính mình, xem ra thực sự không chịu đựng được tịch mịch. Nếu như mình không ngăn cản, tin tưởng qua một đoạn thời gian nữa, nàng cũng sẽ có mình trộm người. Cùng với bị nam nhân khác mang cho xanh biếc mạo, không bằng. Hàn Huy vào giờ khắc này, nghĩ tới một thập phần cóng đức kế hoạch. Vợ mình vẫn luôn muốn một đứa bé, nhưng là thế nào làm đây? Mình bây giờ đối với nữ nhân một chút hứng thú cũng không có. Phiền não, mỗi người đều có. Cùng ca ca Hàn Huy như nhau, Hàn Tuyết hiện tại cũng là cực kỳ phiền não. Nhìn nằm trên ghế salon ngủ say nhi tử, nàng rất muốn diêu tỉnh hắn, chất vấn hắn có đúng hay không thừa dịp mình ngủ làm cái gì. Thế nhưng nàng không dám, nàng ba nghe được chân chính đáp án. Hiện tại nàng lại đến càng hiểu được thân thể của chính mình niêm hồ hồ. Như vậy một loại cảm giác giống như là vừa mới vừa từ tình yêu nam nữ tình cảm mãnh liệt trong khôi phục lại giống nhau. Chỉ là khả năng sao? Mình chẳng qua là làm một mộng xuân mà thôi, không phải sao?